Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 105, lựa chọn kết hôn cùng anh đi, 5. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stucky, nếu như cuộc hôn nhân này có người khác biết, cô cứ việc đưa ra lời đề nghị kết thúc với anh của hắn. Hắn vẫn sẽ chấp nhận ly hôn với cô. Còn tên của cô và hắn ở trên giấy hôn chứng nhận kết hôn. Chung quy vẫn được pháp luật công nhận, khóe môi của Hạ Quý Thần nhẹ nhàng cong lên, nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ chói mắt nhưng đáy mắt của hắn lại tràn đầy sự bi thương. Không cách nào xóa bỏ được, hắn rất vui, sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, buổi tối Quý Ức liền liên hệ với trợ lý từ nghệ của đạo diễn Lương. Quý Ức không có lòng vòng mà trực tiếp làm sáng tỏ chuyện lần trước cùng Từ Nghệ thông qua điện thoại. Cô hỏi anh ta có phải nghe được tin đồn cô đã từng sinh non hay không? Từ Nghệ cũng là ngoài ý muốn mà biết được nguyên nhân lúc trước đạo diễn Lương dừng phần thử vai của Quý Ức. Do đó liền hỏi lại, cô thật sự sinh non? Quý Ức cũng không có giấu giếm Từ Nghệ mà thoải mái cùng hào phóng thừa nhận. Đầu dây bên kia khi Từ Nghệ nghe được ngược lại ngơ ngẩn. Qua giây lát, Quý Ức liền giải thích cho Từ Nghệ biết là cô mang thai ngoài tử cung chứ không phải sinh non. Đồng thời cũng nói chuyện cô đã kết hôn cho anh ta nghe. Vì muốn chứng minh lời nói của mình là thật, cô còn chụp ảnh giấy chứng nhận kết hôn cho Từ Nghệ xem. Ngày đó Quý Ức thử vai vốn là vô cùng hoàn mỹ. Hiện giờ cô cũng đã kết hôn. Chuyện Thiên Ca nói cô sinh non cũng không còn tạo nên uy hiếp gì lớn. Giống như những gì ngày đó Quý Ức nói với Thiên Ca. Sau khi Từ Nghệ ngắt máy không bao lâu liền gọi điện trả lời lại cho cô. Anh ta nói rằng anh ta đã đem sự tình phản hồi lại với đạo diễn Lương. Đạo diễn Lương nghe xong liền nói nhân vật, Tiểu Cửu, sẽ dành cho cô, tuy rằng, Tiểu Cửu không phải là nhân vật gì chủ yếu nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại này của Từ Nghệ, Quý Ức vẫn là thở phào nhẹ nhõm, cô hôn mê 3 năm, sau khi tỉnh lại đợi lâu như vậy, thậm chí còn kết hôn giả với Hạ Dư Quang, cô trả giá nhiều như vậy cuối cùng cũng không uổng phí. Hiện giờ rốt cuộc cũng thành công bước đầu tiên, đất diễn của Tiểu Cửu rất ít. Quý Ức chỉ cần thời gian 2 ngày để quay cho nên đối với yêu cầu vào dọn vào đoàn làm phim trước khi quay. Quý Ức liền từ chối. Trong khoảng thời gian này cô đều ở tại ký túc xá. Lên lớp đầy đủ, thời niên thiếu cô và Hạ Dư Quang đã từng không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì. Nhưng hai người dù gì cũng đã không gặp gỡ nhau tận 4 năm trời. Cho nên bọn họ vẫn trở nên có chút xa cách. Tuy rằng bây giờ trên danh nghĩa hai người đã là vợ chồng nhưng ngày thường cũng vẫn không liên lạc gì với nhau. Hôm gặp mặt duy nhất là sau ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn 1 tháng. Lúc đó Hạ Dư Quang tới Bắc Kinh giao chìa khóa cho cô. Anh nói cho cô biết đó là căn hộ mà anh chuẩn bị cho hai người. Có một chuyện kỳ quái mà Quý Ức vẫn đang không thể hiểu được. Trước kia khi ở trường học, tuy rằng cô không có đi tìm hiểu tin tức của Hạ Quý Thần nhưng ít nhiều vẫn sẽ nghe được một vài chuyện liên quan đến hắn. Không thì cũng gặp được hắn ở vườn trường. Còn bây giờ, kể từ khi cô cùng Hạ Dư Quang lãnh giấy chứng nhận kết hôn, cô không còn nghe thấy tin tức của Hạ Quý Thần ở Đại học B Điện ảnh nữa. Hắn giống như là không hề tồn tại trên đời vậy. Đảo mắt một cái. Vương Thành, của đạo diễn Lương cũng đã quay được hơn 2 tháng. Giờ đến lượt vai diễn, Tiểu Cửu, của Quý Ức, Cách Trương,